70%, Nhất Hào không chút do dự nói. Cao như thế sao? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Đúng, bởi vì ngài có biến dị triều trạch thuật và phi thường bạo tạc thuật. Dựa vào hai kỹ năng này có 70% khả năng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Tiếu Ân hít sâu một hơi, hắn rất tin tưởng phán đoán của Nhất Hào. Mặc dù hắn muốn báo thù cho Benson, nhưng nếu xác suất tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng quá thấp, hơn nữa còn quá mức nguy hiểm thì Tiếu Ân sẽ buông bỏ, bởi hắn tin tưởng giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Nếu biết lai lịch của đối phương, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể hoàn thành được mục đích báo thù của mình. Nhưng hiện tại Nhất Hào nói có 70% thành công, dưới tình huống này mà hắn còn buông tha. Thì hắn không phải là Tiếu Ân. Nhất Hào, ngươi lên kế hoạch đi. Thanh âm Tiếu Ân mang theo oán niệm lớn. Ta muốn giết toàn bộ, đám tạp chủng đó, không để lại một tên nào. Cách chương.